Magician trong thế giới comic. Chương 568, trên tân hình tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổ ê vẫn đúng là không phải đang đe dọa Strain, mà là ở trần thuật một sự thật mà thôi. Từ London Thánh Điện đi ra ngoài người, còn muốn ở địa phương khác trở thành một ma pháp sư. Này quả thực chính là đang nói chuyện viển vông. Dù cho Strain thiên phú ở làm sao tốt, có Noe cái này đỉnh ở mặt trước nhìn chăm chú mọi người ra hỏa ở, bọn họ còn thật không dám dễ dàng đem Strain mang đi đây. Kama, tát uy danh xưa này đều không đúng dựa vào thổi ra, mà là dựa vào thực lực của chính mình bày ra. Noe thành tựu hiện tại Kama, tát ở bề ngoài người đứng đầu, trên thực tế vẫn là người đứng thứ hai, bởi vì cái tên này vẫn ở London Thánh Điện không rời khỏi. Noe ở toàn bộ thế giới phép thuật quyền lên tiếng đều lớn đến đáng sợ. Huống hồ Noe đối với khắp cả thế giới phép thuật thay đổi đều là khó có thể tưởng tượng. Không có cái nào kẻ ngu si sẽ cùng Noe không qua được đây. Người thiên phú cho dù tốt thì lại làm sao? Không có thích hợp bồi dưỡng. Cùng với một cái đứng ở chỗ cao người giáo dục ngươi. Người vĩnh viễn chính là cái kia dáng vẻ. Cùng bởi vì một cái có siêu cao thiên phú thế nhưng là vừa không có khai phá năng lực người phát sầu. Còn không bằng muốn như thế nào bồi dưỡng càng nhiều thực lực đạt đến trục hoành ma pháp sư đây. Vậy cũng là toàn bộ thế giới phép thuật một cái nhận thức chung. Bọn họ thật là sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ mà cùng Kama tát không qua được. Cho tới cái này khế ước, thực có ký hay không cũng không đáng kể. Chỉ có điều Noe vì sâu sắc thêm một hồi trên một loại nào đó tâm lý. Để hắn chân chính ý thức được chính mình cũng không bao giờ có thể tiếp tục cùng quá khứ như thế. Bởi vậy Noe mới làm ra như vậy một cái khế ước. Noe cũng sẽ không làm cái gì giấy bán thân loại hình ngoạn ý đây. Strain đang nhìn đến phần này khế ước sau khi cũng là do dự nửa ngày. Thế nhưng cuối cùng hắn hạ quyết tâm. Thực hắn đã sớm nghĩ kỹ. Đồng giá trao đổi là chuyện đương nhiên. Điểm này Strain cũng rất rõ ràng, cũng phi thường rõ ràng. Ở cố gắng kiểm tra một phen cái này khế ước sau khi, Strain không có chút gì do dự viết xuống tên của chính mình. Đến đây nguyên bản thượng cổ tôn giả Strain cũng coi như là chính thức đi vào thế giới phép thuật. Không có nhiều như vậy lung ta lung tung lễ ra mắt. Cũng không có nhiều như vậy không cần thiết dẫn dắt. Noe dùng trực tiếp nhất phương thức nói cho hắn. Ta chính là ngươi hy vọng duy nhất. Đương nhiên, đến tiếp sau nên có dẫn dắt vẫn sẽ có. Dù sao một cái quanh năm sinh hoạt ở người bình thường thế giới. Đồng thời người đã trung niên thế giới quan. Giá trị quan cũng sớm đã định hình người. Phương diện này dẫn dắt vẫn rất có cần phải. Có điều Noe cũng không phải như vậy lưu ý. Tony người này năm đó không cũng là như vậy tới được sao? Khi chiếm được Noe khẳng định, đồng thời chứng kiến Noe thu rồi một cái bác sĩ làm học đồ. Tony cũng cảm giác mình nên rời đi. Mặc dù nói cái kia bác sĩ Tony cảm thấy hắn tiến vào Noe Thánh Điện. Rất khả năng chính là một cái làm việc vặt cộng thêm không có chuyện gì giúp người xem bệnh. Thế nhưng Tony cũng không thèm để ý. Trái lại hắn cảm thấy như vậy cũng không sai. Khoa học cùng phép thuật kết hợp ở hắn cùng Noe cộng đồng nỗ lực. Đã chậm rãi ở thế giới phép thuật trải ra. Mà y học thành tựu khoa học hạng mục bên trong một cái ắt không thể thiếu chi nhánh. Như vậy nó cũng phi thường có giá trị nghiên cứu. Chí ít Tony cảm thấy ở chế tác một cá nhân thân thể phương diện này liền phi thường tất yếu. Luôn không khả năng mỗi một lần đều sử dụng nhân bản kỹ thuật chứ. Mặc dù nói đồ chơi này là thật sự cấp tốc hơn nữa thuận tiện. Kỹ thuật điều kiện cũng phi thường thành thục. Thế nhưng thế giới phép thuật dù sao cũng nên có đồ vật của chính mình không phải sao. Noe cũng không biết Tony người này đang suy nghĩ gì. Nếu như biết có lẽ sẽ cho Tony đánh 100 điểm. Mang theo Strain đồng thời kêu lên đang ở trong thư viện diện đọc sách oang. Noe mang theo Strain đi đến hắn gian phòng. Nơi này sau đó chính là ngươi nơi ở. Noe nhìn một chút gian phòng này cảm giác cũng khá. Hơn nữa gian phòng này sát vách chính là Tony trước đây chỗ ở, như thế nào? Cảm giác có phải là rất tốt? So với tưởng tượng, muốn giàu có khoa học kỹ thuật cảm. Chen cố gắng đánh giá một hồi gian phòng này. Cuối cùng hắn đến ra một kết luận như vậy. Ngươi là nói máy vi tính, TV loại hình, nổ ê méo sạch đầu. Rất bình thường, Tony là người của chúng ta. Hắn cùng chúng ta đang tiến hành khoa học kỹ thuật cùng phép thuật dung hợp. Vì lẽ đó người bình thường thế giới nên có đồ vật chúng ta nơi này đều có. Bao quát mạng lưới. Chen gật gật đầu. Tuy rằng hắn cảm thấy rất bất ngờ. Nhưng là vừa cảm thấy chuyện đương nhiên. Dù sao vậy cũng là Tony Stark à, có gia hỏa ở bất kể là cái gì không thể. Còn Tony đến cùng lúc nào cùng ma pháp sư liên lụy tuyến. Điểm này Chen liền không phải như vậy lưu ý. Hắn cảm giác mình thân phận bây giờ vẫn là không muốn đi hỏi như vậy Dobby tốt hơn. Hơn nữa nơi này ma pháp sư tính cách đến cùng làm sao Chen cũng nói không cho. Vạn nhất bọn họ tính cách không hề tốt đẹp gì. Mà chính mình lại nói một chút chọc giận bọn họ không cao hứng lời nói. Như vậy chính mình kết cục tuyệt đối là bi kịch. Há, đúng rồi. Noe thật giống nhớ ra cái gì đó. Sau đó trên tay của hắn liền xuất hiện ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt. Cái này ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt trực tiếp tiến vào trên hai tay. Sau một khắc trên cũng cảm giác được hai tay của chính mình tựa hồ trở nên vô cùng cực nóng. Như vậy cảm giác để trên suýt chút nữa thống khổ kêu lên. Nhưng là như vậy cảm giác tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Cũng không lâu lắm, trên sẽ không có loại đau khổ này cảm giác. Trái lại hắn cảm giác được hai tay của chính mình tựa hồ trở nên phi thường nghe lời. Không thể chí tin mở ra hai tay thả ở trước mắt. Chen trợn mắt ngoác mồm phát hiện hai tay của chính mình tựa hồ không còn run rẩy. Liền ngay cả bình thường loại kia vô lực khống chế cảm cũng vào đúng lúc này biến mất không thấy hình bóng. Chuyện này, ngươi chữa khỏi ta tay. Chen âm thanh tựa hồ có hơi khóc nức nở. Hắn vạn vạn không ngờ tới tay của chính mình lại liền tốt như vậy. Coi như thế đi, có điều cũng không thể toán triệt đề. Để trên bất ngờ chính là, nổ ê âm thanh có vẻ là như vậy hững hờ. Học tập phép thuật có thể không giống như người nghĩ như bên trong đơn giản như vậy. Nếu như ngươi liền đũa phép đều cầm không vững, ngươi còn học cái gì? Như vậy, đây là ta ma lực ở lên hiệu quả. Lúc nào ngươi có thể sử dụng ngươi ma lực để hoàn thành tất cả những thứ này? Ngươi coi như là bước đầu hợp lệ. Nổ ê vẫy vẫy tay. Hắn bây giờ nhìn lên là như vậy muốn ăn đòn. Thế nhưng Strange nhưng không chút nào như vậy cảm giác. Xác thực, người khác cho đồ vật bất luận quá bao lâu đều là người khác. Chỉ có chính mình học được đồng thời nắm giữ tất cả như vậy mới là thuộc về mình. Nổ ê cách làm chỉ là nói cho Strange. Nhìn thấy sao? Tất cả những thứ này đối với ta mà nói rất đơn giản. Phương pháp này rất đơn giản thế nhưng là lại rất có hiệu quả. Bởi vì lúc này giờ khắc này trên nội tâm đã toàn bộ bị phép thuật cái này hoàn toàn vi phạm hắn thế giới quan từ ngữ chiếm cứ. Hắn đều có chút không thể chờ đợi được nữa muốn mau mau đi học tập những thứ đồ này. Đúng rồi, đem ngươi râu mép làm sạch sẽ. Không muốn lưu. Thật giống nhớ ra cái gì đó. Nổ ê bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Có điều tóc không cần cắt. Oang, người tối nay tìm một người dẫn hắn đi cửa hiệu cắt tóc đem tóc của hắn biến thành quyền. Ngươi là nói. Cho ngươi năng một người có mái tóc. Oang một mặt không thể giải thích được nhìn Nổ ê. Sau đó suy nghĩ một chút gật đầu nói. Tóc quăn, râu mép cạo sạch sẽ. Ngoài ra đây, hừm. Thuận tiện đem hắn tóc hai mai hoa dâm cho làm điểm. Nổ ê mò cầm không ngừng hồi ức nói. Còn có chính là dẫn hắn cửa hàng quần áo cho hắn làm một bộ thích hợp quần áo. Tỉ như màu nâu áo gió cùng với trường khăn quàng cổ. Nha đúng rồi. Số tiền này để chính hắn ra. Biết không? Người cũng thật là tẻ nhạt. Oang trợn mắt khinh bỉ. Tuy rằng không biết Nổ ê tại sao như vậy sắp xếp. Thế nhưng chơi là tuyệt đối sẽ không phản bác Noe. Huống hồ Oang cũng cảm thấy hiện tại trên thực sự quá khó coi. Này nghiêm trọng ảnh hưởng bọn họ London Thánh Điện xưa nay hình tượng. Ma Pháp Sư cũng là một cái rất coi trọng hình tượng địa phương. liền tỷ như Noe trước đây viện trưởng Phileas Flitwick giáo sư. Liền bởi vì vóc người của hắn vấn đề, dẫn đến hắn cuối cùng vô duyên Hogwarts vị trí của hiệu trưởng. Mặc dù nói như vậy phi thường không công bằng, thế nhưng đang ngang ngửa trình độ ma pháp dưới, hình tượng phân có lúc cũng là rất chiếm giữ chủng. Điểm này cũng coi như là chuyện bất đắc dĩ. Strange cũng là một mặt không thể giải thích được nhìn Noe. Hắn hoàn toàn không hiểu nổi Noe vừa nãy cho hắn thiết kế hình tượng rốt cuộc là ý gì. Có điều hắn hiện tại cũng không có tư cách đi dò hỏi những này. Còn chính mình bỏ tiền mua quần áo và chỉnh lý chính mình. Strange cảm thấy điều này cũng rất bình thường. Ngược lại chính hắn cũng không thiếu số tiền này không phải sao. Liền như vậy Strange xem như là ở Noe bên trong tòa thánh điện để ở. Strange phát hiện thực hoàn cảnh của nơi này tựa hồ cũng không tệ lắm. Bất kể là máy vi tính, TV vẫn là mạng lưới đều là đầy đủ mọi thứ. Chí ít hắn không cần lo lắng cho mình lại như một cái người nguyên thủy như thế cùng xã hội tách rời. Phát ra cái e, em yêu cho Christine Palmer nói cho bản thân nàng tất cả mạnh khỏe sau. Strange cũng bắt đầu đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi hắn phép thuật cuộc đời bắt đầu. Noe cùng Oang rời đi Strange gian phòng. Mà Oang thì lại vô cùng hiếu kỳ nhìn Noe. Người này là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại là ai đơn vị liên quan sao? Coi như thế đi. Noe gật gật đầu. Hắn là lão sư muốn ta lưu lại. Một cái thiên phú chắc việt thế nhưng chưa qua khai phá ma pháp sư. Ở một cái khác vũ trụ. Người này chính là thượng cổ tôn giả. Oa nha, ở một cái khác vũ trụ hắn đoạt vị trí của ngươi. Oang có chút khó mà tin nổi hỏi. Đồng nghiệp, không nghĩ đến ngươi lại cũng có như vậy không góp sức thời điểm a, này cũng không phải ta không góp sức. Mà là cái vũ trụ kia căn bản không ta ngươi biết không? Noe vẫy vẫy tay không đáng kể nói rằng. Nếu như có ta, ta đánh cược hắn vẫn là không có cơ hội. Có điều nói đi nói lại, cái vũ trụ kia ngươi cùng ngươi bây giờ so ra chênh lệch vẫn thật đại. Ồ, Oang nhất thời đến hứng thú. Phương diện nào chênh lệch đại? Phép thuật thực lực, vẫn là phép thuật tri thức, đều rất lớn. Hơn nữa cái vũ trụ kia ngươi càng mập một ít. Oang quay về Noe trợn mắt khinh bỉ. Người này tại sao trong miệng nói ra lời nói đều là như vậy muốn ăn đòn đây? Oang đã không chỉ một lần cường điệu chính mình không phải là mập, mà là tráng, xem Noe như vậy kỳ hoa ca ma, tát ma pháp sư, còn đúng là số ít, chí ít ở trước đây là số ít, hiện tại đúng là biến thành đa số. Không thể không nói, người này đối với gan đáp loại hình ma pháp sư, cũng thật là một đà kích nặng nề a, cách chương.